Senju gia tộc quật khởi. Chương 70, phản ứng của các gia tộc. Góc truyện audio.com. Chương 70, phản ứng của các gia tộc. Senju gia tộc tộc địa. Phòng họp gia tộc, chủ vị vẫn là Hayate cùng Sunet. Phía dưới toàn bộ đều là nam tính ninja của gia tộc. Gần nhất Hayate thức tỉnh minh độn. Bởi vậy hắn có khả năng truyền chakra của mình cho người khác. Trong gia tộc còn mấy người chưa tinh luyện được chakra thành công đều được Hayate dùng chakra của mình làm mồi lửa giúp bọn hắn nhóm lửa. Đồng thời còn có thể nhóm một lần mấy đống. Cho bọn hắn 3-4 loại thuộc tính chakra. Bởi vậy Senju gia tộc lúc này cả gia tộc đều đã là ninja. Không còn một ai là người bình thường. Senju, tộc trưởng, Jin khuôn mặt cực kỳ tự hào nói ra. Sự kiện lần này tuy chúng ta không thể tham dự nhưng chúng ta mấy người đều có thể thấy rõ tư thế oai hùng của Hayate đại nhân khi đại chiến với cửu vĩ. Ta lúc đó còn không thể tin vào mắt mình. Ngài sử dụng thổ độn vậy mà có thể đứng vững công kích của cửu vĩ. Thật sự là quá mạnh. Hayate cười cười. Chấm. Nếu không có la sinh môn của đệ nhất đại nhân để lại ta cũng không cách nào chịu được. Không ngờ ngài lại được trực tiếp tấn thăng làm tinh anh thượng nhẫn. Đây quả thật là vinh dự của gia tộc Senju chúng ta. Ngoài Sunet đại nhân ra chúng ta lại lần nữa có được tinh anh thượng nhẫn tọa chấn. Đây là thực lực mạnh nhất dưới ảnh cấp A, thật đáng mừng. Senju, tộc trưởng, Jin nói xong không ít người đều gật gù khen ngợi. Chúc mừng Hayate. Hayate nhìn đám người nói. Các ngươi cảm thấy rất đáng mừng sao? Senju, tộc trưởng, Jin thấy Hayate thái độ không đúng vội vàng thu liễm ý cười. Ý đại nhân là sao? Tinh anh thượng nhẫn đồng nghĩa với phải làm nhiệm vụ càng cao cấp. Càng nguy hiểm, nói không chừng ngày mai đệ tam muốn ta đi làm một cái nhiệm vụ gì đó rất nguy hiểm. Ta lại hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Không cách nào trở về. Đến lúc đó gia tộc chỉ có thể trông cậy vào các ngươi rồi. Senju, tộc trưởng, Jin nghe vậy sắc mặt đột biến. Sunet thì lo lắng nhìn hắn. Senju, tộc trưởng, Jin có chút khó xử. Là sai lầm của ta. Đây vốn cũng không phải việc gì đáng mừng. Mà là bất hạnh a. Senju chúng ta không thể thiếu Hayate đại nhân được. Hayate lắc đầu nói. Cũng không hẳn, thực chất mà nói ta cũng không sợ đi làm nhiệm vụ. Khả năng sinh tồn của ta rất mạnh. Ngày hôm đó đối mặt với việc hàng trăm hàng ngàn thôn dân của làng lá sẽ phải tử thương. Ta cho dù bại lộ thực lực của mình cũng sẽ không đứng yên nhìn bọn hắn bị chết một cách máu lạnh như vậy. Ta chỉ là hy vọng mọi người không quên những tộc nhân của Senju trước đây vì sao mà chết. Bọn hắn chính là xông lên chiến trường ở tuyến đầu tiên. Chọn lựa đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Đem sinh mạng nhỏ bé của mình để theo đuổi vinh quang của gia tộc. Thực chất mà nói, cái này không sai nhưng cũng có chút mù quáng. Đệ nhất đại nhân đem lại vô thượng vinh quang cho Senju. Các ngươi theo đuổi vinh quang cũng là chuyện bình thường. Nhưng đáng tiếc các ngươi lại không có được thực lực tương ứng để theo đuổi nó. Senju gia tộc hiện trạng chỉ đang là ăn mày vinh quang của tổ tiên để lại mà thôi. Cho nên muốn đưa về vinh quang cho gia tộc vẫn phải nhìn vào chúng ta. Tự chúng ta đoạt lấy được vinh quang. Mà không phải theo đuổi vinh quang một cách mù quáng. Vì chúng ta vốn không có thực lực như đệ nhất đại nhân có thể một mình trấn áp toàn bộ ninja đương thời. Mọi người cần phải lựa sức mà làm. Không được hành động một cách mù quáng để rồi đem mạng mình làm mất. Chỉ cần chúng ta có thể sống, có thể đánh bại địch nhân mà không phải bị địch nhân đánh bại. Như vậy vinh quang của Senju sẽ mãi trường tồn. Các ngươi hiểu chưa? Senju, tộc trưởng, Jin cùng đám người vội vàng gật đầu. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Hayate gật đầu. Senju bất diệt, Senju bất diệt. Bình luận nhiều Zonya Y. Uchiha gia tộc, Uchiha Shira nổi giận gầm lên. Tộc trưởng, làng rõ ràng đang bài xích chúng ta. Trong nhiệm vụ lần này bọn hắn thậm chí còn không cho tộc Uchiha chúng ta tham dự. Nếu không chúng ta nhất định sẽ có đóng góp to lớn. Bây giờ bọn hắn lại muốn đuổi chúng ta ra khỏi trung tâm làng đến một góc xó xỉnh. Cả cảnh vệ đội cũng phải dọn trụ sở. Cái này thật quá đáng. Một cái gia tộc nói dọn liền dọn. Bọn hắn để ý cảm nhận của chúng ta sao? Một cái Uchiha tộc nhân khác cũng giận mắng. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trụ sở của Anbu. Phía bên kia cũng là căn cứ Root. Vị trí tộc địa mới rõ ràng là đã bị bọn hắn bao vây à. Lúc trước còn có đệ tứ Minato có thể ngăn cản Shisui. Bây giờ Minato đã chết. Shisui thực lực gần như có thể quét ngang các cường giả trong làng. Chỉ cần chúng ta hành động thật nhanh khống chế được đệ tam. Như vậy tất cả mọi người sẽ phải nghe theo chúng ta. Chấm, đúng vậy tộc trưởng, làm phản đi, chúng ta không thể chịu được cảnh này nữa rồi. Uchiha Fugaku ngồi ở chủ vị, ánh mắt trầm tĩnh nhìn đám tộc nhân ở phía dưới đang kêu gào đòi phản loạn. Trong lòng không khỏi thở dài. Hắn đưa ánh mắt về một tộc nhân phái chủ hòa hỏi. Uchiha Kanro, ngươi cảm thấy thế nào? Uchiha Kanro tuy là người của phái chủ hòa, không muốn Uchiha cùng thôn quyết liệt nhưng hắn cũng có được tam câu ngọc. Là thượng nhẫn cho nên có tư cách tham gia tộc hội. Uchiha Kanro lắc đầu nói. Hyuga gia tộc ta không nói. Đám người kia lúc này đã mất đi tư cách cùng chúng ta sánh vai. Nhưng Senju gia tộc thì sao? Các ngươi gần đây chú ý bọn hắn sao? Các ngươi có thấy đêm hôm đó Hayate bạn trai của Sunet mạnh đến thế nào không? Đệ tam chưa đến, hắn một mình đứng vững công kích của cửu vĩ một hồi lâu. Còn có thể đem cửu vĩ trọng thương đổ máu. Cuối cùng đệ tam mới tới hưởng lợi thu thập tàn cục. Nếu như hắn đứng về phía đệ tam bên kia, như vậy chúng ta tuy không bị Minato cản trở nữa, nhưng sẽ gặp một địch thủ mạnh không kém gì Minato. Chúng ta trước tiên cần làm rõ lập trường của Hayate mới được. Mấy người của phái chủ hòa cũng đồng thanh Azua. Đúng vậy, chuyện này không thể làm bừa được. Cần điều tra thêm. Bọn hắn lúc này đã khó có thể ngăn cản âm thanh của đám chủ chiến. Bởi vì gia tộc bị cưỡng ép di rời khiến bọn hắn trong lòng cũng đã bất mãn. Âm thanh phản đối phản loạn đã yếu đi rất nhiều. Uchiha Fugaku lại nhìn về phía Shisui. Shisui lúc này đã làm nhiệm vụ từ bên ngoài trở về. Vừa vặn biết sự việc hôm đó cùng gia tộc bị cưỡng ép di rời. Trong lòng cũng cực kỳ lo lắng. Shisui, ngươi thấy sao? Shisui nhíu mày cực sâu nói. Mọi người không nên vọng động. Ta từng cùng Hayate ra ngoài làm nhiệm vụ qua. Ta biết thực lực hắn không đơn giản. Lần trước đến Thủy Quốc, chúng ta bị đến tận 5 vị thượng nhẫn vây công. Một mình hắn vậy mà kéo lại 4 người giúp chúng ta đào thoát trước. Chúng ta chỉ bị một vị thượng nhẫn truy đuổi mà còn chết mất một người. Hắn lại an toàn rút lui trở về. Đủ thấy được thực lực của hắn mạnh đến thế nào. Ta cũng có chút quen biết. Không bằng để ta tiếp xúc hắn một thời gian. Hỏi ý hắn xem thế nào. Uchiha Shira lập tức nói ra. Như vậy phải nhanh một chút. Nếu không gia tộc chúng ta liền sẽ bị di rời. Shisui hừ lạnh. Ngươi tưởng một người đưa ra lập trường rất nhanh sao? Hỏi một cái người ta liền có thể về phe ngươi. Uchiha Shira, ngươi nói chuyện có dùng não không thế? Uchiha Shira bị Shisui mắng ngược trở lại lập tức khuôn mặt giận đỏ bừng. Nhưng đánh không lại chỉ có thể cúi đầu nhịn xuống. Fugaku nói, Shisui nói không sai, muốn một người đưa ra lập trường không thể quá nhanh. Không thể thúc giục cưỡng ép quá được. Lần trước chúng ta bái phỏng Senju gia tộc nhưng Sunet làm chủ. Nàng muốn đề cử Minato cùng Orochimaru. Lần này ngươi nhất định phải tìm tới Hayate. để xem ý hắn thế nào. Dù sao lúc này Minato cũng đã chết. Ta cảm giác ý kiến của Hayate có thể bao trùm lên ý kiến của Sunet. Sunet sẽ nghe theo lời nói của hắn. Shisui gật đầu. Ta đã hiểu, tộc trưởng đại nhân. Fugaku thấy vậy trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Căng thẳng lại bắt đầu leo thang A, Hyuga tộc địa. Hyuga Hayashi cùng một đám trưởng lão đang ngồi họp. Một vị tông gia trưởng lão lúc này chán nản nói. Hyuga, chúng ta thật sự sa sút đến mức này sao? Sự kiện đêm hôm đó chúng ta quả thật không giúp được cái gì. Trước kia có người hỏi chúng ta có thể điểm huyệt được đá sao? Ta cảm thấy rất tức giận. Nhưng sau khi chứng kiến gâu lầm thuật của tên Hayate, ta lại cảm thấy xấu hổ cùng nhục nhã. Bởi vì Hyuga, chúng ta hoàn toàn không có tư cách tham gia vào những trận đại chiến ở cấp độ này. Thậm chí còn không có cả tư cách để đón đỡ một đòn của cửu vĩ. Hayashi, nếu không thể thay đổi hiện trạng này, Hyuga gia tộc của chúng ta chỉ sợ sẽ từ gia tộc hàng đầu làng lá rơi xuống gia tộc hạng 2. Sĩ khí của tộc nhân trong gia tộc đại giảm A. Một vị trưởng lão khác cũng nói. Vinh quang của Hyuga lại bị phá hủy trong thời của chúng ta. Chúng ta sao có mặt mũi nhìn tổ tiên đây? Hayashi sắc mặt cũng vô cùng khó xem. Hắn thật sự không thể hiểu nổi. Từ lúc Hayate trở thành bạn trai của Sunet trở về làng. Sau đó gia tộc Hyuga liên tục gặp rắc rối với Uchiha cùng hắn. Bị hắn đạp một lần lại bị Uchiha đạp một lần. Cuối cùng trong sự kiện cửu vĩ còn bị cả làng khinh thường đạp một lần. Danh vọng của gia tộc đã rơi xuống đáy cốc trong vòng mấy năm qua. Mọi người đều biết được Hyuga cũng chỉ có cái vỏ ngoài hoành tráng mà thôi. Đối mặt với quái vật khổng lồ liền cực kỳ vô lực. Đến cả tư cách tham chiến cũng không có. Hắn tuy hiểu rõ những thứ này nhưng lại không cách nào cải biến được toàn bộ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hyuga ngày ngày mai một xuống. Hắn cực kỳ không cam tâm. Hắn muốn cứu vớt gia tộc. Nhưng làm thế nào? Hắn chính là không biết nên làm thế nào. Ai cứu? Hắn sao? Hắn cứu nổi sao? Cứ như vậy thêm mấy năm chỉ sợ Hyuga sẽ càng lúc càng lụi bại. Cuối cùng rơi xuống gia tộc cấp thấp. Lúc đó muốn phục hưng sẽ cực kỳ khó khăn. Chờ một chút, phục hưng. Hayashi ánh mắt sáng lên. Giống như hắn nghĩ ra thứ gì. Trong lòng nhanh chóng hạ quyết tâm. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.